Sự trả thù của băng Virgin Suicide. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi lúc sau những người khác mới tới trường, có lẽ chỉ có 3 người biết chuyện khi sáng còn Ren, Kai và Nia thì hoàn toàn không biết gì. Khuôn mặt hắn và Kun thì lạnh hơn mọi ngày gấp trăm lần, làm 3 người đi bên cạnh cũng thấy lạnh theo. Chị hai, anh Kun với Jun bị làm sao thế? Trông họ đáng sợ quá. Ren thì thầm với Nia, Nia chỉ nhún vai tỏ vẻ không biết. Kai thì vẫn như mọi ngày, tí ta tí tởn cười tươi như bông làm khối em ngất ngây. May mà cả đám đi limo chứ không đi siêu xe như nó, nếu không thì chắc vỡ trường mất. Côn đi nhanh lên lớp nó tìm nó, bỏ lại 4 người kia phía sau. Thấy nó đang bấm laptop lia lịa, anh ra dấu im lặng cho mấy học sinh kia rồi lẳng lặng tới cạnh nó nhìn vào laptop. Cũng như nó, tim anh đập thịt một cái thật mạnh, giống như lần đầu nó nhìn thấy bức ảnh của người đó. Lý Mậu Hùng, thịch thịch, nhịp tim của cả hai anh em. Nó ngước mắt lên nhìn Côn, vẻ mặt này y hệt như nó lúc đó, nó chỉ mỉm nhẹ một cái. Lấy chân đẩy ghê của hắn ra cho anh ngồi, Côn ngồi xuống nhìn hàng loạt thông tin nó khai thác được mà ngưỡng mộ tài hét của nó. Xem ra cuộc chơi phải bắt đầu từ chỗ này, Côn nói đồng thời chỉ thẳng tay vào màn hình laptop ngay mặt của Lý Mậu Hùng. Nó gật đầu đồng ý, Lý Ngọc Chân, nó hỏi một câu cụt lủn, ái nữ của ông ta đấy. Côn đáp, nãy giờ hai anh em nói chuyện bằng tiếng Việt nên học sinh trong lớp không ai hiểu. Rồi Côn kéo cái laptop qua phía mình bấm lia lịa, một loạt hình ảnh hiện ra trước mắt nó. Đây là, nó bỏ lửng câu nói đó. Côn lại bấm, một đống thông tin khác lại xuất hiện. Mắt nó tuy đeo len đỏ nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy mắt nó đang nổi vằn đỏ vì tức giận. Trên màn hình laptop là thông tin vô cùng quan trọng, thứ mà nó đã tìm kiếm suốt bao lâu nay. Tới lúc trả thù rồi. Đúng lúc đó Kai, Kun và Ren cũng lên tới lớp. Nia đã về lớp trước vì không biết Kun đi đâu. Nhìn thấy hai anh em nó đang chú ý vào màn hình laptop thì đi đến, nhưng nó đã kịp đóng máy lại trước khi họ đến gần. Kun cũng đứng dậy đi ra ngoài, nó cất laptop vào cặp rồi cũng bước ra khỏi lớp nốt. Hai anh em lái chiếc Pagani Zonda Sinke Roadster đi đâu mất. Cúp học về phía hắn thì định đi theo nó nhưng vì thấy nó đi chung với Kun nên đành thôi. Quay về chỗ ngồi với tâm trạng cực kỳ không tốt, Ren với Kai thì vẫn tíu tít chí chóe như mọi ngày. Nhưng có điều, có ai đó đã lung lay trước đối phương mất rồi. Em muốn nhuộm tóc, spa, shopping, đi chơi với hai, chấm, nó nói như ra lệnh. Côn quá quen với cách nói của nó nên cũng không khó chịu, chỉ mỉm cười, có lẽ nó muốn được giống những đứa con gái khác. Một lần, tuân lệnh công chúa, anh lém lỉnh nói, nó cười nhẹ, đúng, trong mắt ba và anh hai, nó mãi mãi là công chúa. Băng, nó muốn mãi là công chúa của hai người họ, nhưng sợ rằng sau khi trả thù xong không biết nó có thể nữa hay không. Nó đã nghĩ rằng sau khi trả thù sau nó sẽ đi gặp ba mẹ nó cơ mà. Vậy làm sao nó có thể đây? Cả ngày hôm đó hai anh em nó đi không sót nơi nào mà nó muốn. Đi tới đâu nó và anh cũng được khen rằng đẹp đôi. Rồi lại có những ánh mắt thèm thuồng, ghen tị, ngưỡng mộ dành cho nó và anh. Nhưng hai người mặc cứ làm việc của mình là tận hưởng ngày hôm nay một cách trọn vẹn. Thế nào công chúa, đã muốn về chưa? Côn và nó đang ngắm sao trên đài thiên văn. Nó thì mắt nhìn chăm chăm lên bầu trời. Bỗng nhiên nó hỏi anh, ba mẹ em và mẹ anh là ngôi sao nào nhỉ? Không khí chợt trầm xuống. Không biết từ lúc nào mà trên khuôn mặt của hai người đã có hai hàng nước mắt chảy chậm chậm trên má. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ là ngôi sao sang nhất trên trời. Họ đang rất vui vẻ khi thấy chúng ta trưởng thành khỏe mạnh như thế này đấy. Côn đưa tay lau nước mắt cho nó rồi tự lau cho mình. Anh không muốn thấy nó khóc dù là vì lý do nào. Suốt 11 năm nay, anh chưa hề khóc, vậy mà hôm nay, trong khung cảnh đẹp đầy sao thơ mộng này anh lại rơi nước mắt. Có lẽ đó là tất cả những gì anh đã nén trong lòng mình suốt 11 năm đau đớn đó. Sau này, khi trả thù xong, liệu em có được lên đó cùng họ không? Nó nói mà không biết rằng Côn đang rất đau lòng. Phải rồi, nó chẳng còn ai là người thân ruột thịt, nhưng còn có anh và ba mà. Sao nó lại dại dột như vậy chứ? Nếu em dám bỏ anh lại đó một mình, anh sẽ coi như chưa từng có đứa em gái như em đâu. Anh xoay người nó lại nắm chặt hai vai nó mà nói với giọng nghiêm túc. Nó không nhìn vào mắt anh mà nhìn lên bầu trời miệng mấp máy. Con xin lỗi, con sẽ ở đây, dõi theo mọi người, chỉ một câu nói đó thôi cũng đủ làm Côn mỉm cười an tâm. Ngoan lắm, anh sẽ bảo vệ em, đừng bỏ anh và ba, nhớ nhé, nó gật nhẹ đầu rồi cười với anh. Anh cũng cười rồi xoa đầu nó như một người anh trai xoa đầu một đứa em gái nhỏ giống lúc bé hay làm. hai anh em đứng ngắm tới 23 giờ mới chịu quay về biệt thự. Cách chương.